Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1594, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tổng, anh là người thông minh, anh cầm phần hợp đồng này thì ý nghĩa cùng Dương Thế Gia chúng tôi hoàn toàn tôi, lập tức Dương Hoa căn cơ chưa ổn, còn có rất nhiều nan để cùng phiền toái phải giải quyết, nếu sau này các người lại đắc tội Dương Thế Gia chúng tôi, Lâm Tổng, anh cảm thấy Dương Hoa còn có ngày mai không? Dương Phi Dương một lần nữa rót cho chính mình một chén rượu, mặt không chút thay đổi hỏi. Trước kia có rất nhiều người cùng tôi nói qua những lời này, nhưng cuối cùng chứng minh, lời nói của bọn họ đều là sai. Lâm Dương lắc đầu, kỳ thật anh căn bản không tin Dương Thế Gia sẽ bỏ qua anh. Từ khoáng sơn chính là cái lò than nóng rực, sự tình đã muốn tiến hành tới mức này, anh cùng Dương Thế Gia trong lúc đó sẽ phải chết một người. Lâm Tổng, anh là thiếu niên anh tài, thành tựu như thế, cũng có y thuật vô song, nếu bởi vì này chuyện mà bị hủy đi tất cả, hủy đi Dương Hoa, hủy đi chính mình. Kia không phải mất nhiều hơn được sao? Dương Phi Dương lần thứ hai đem rượu trong chén uống cạn, nhưng thanh âm đã rất lạnh. Xem ra chúng tôi không đồng ý, Lâm Dương đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Tôi phải về nhà ăn cơm tốt rồi, các người cũng nên quay về đi. Lâm Tổng, ngay tại Lâm Dương mới vừa đưa chân ra khỏi cửa, Dương Phi Dương quát một tiếng. Lâm Dương liếc nhìn ông ta, ý, Lâm Tổng, tôi cảnh cáo anh, nếu anh thật sự làm ra quyết định như vậy kia đã có thể nói không có hối hận, anh hãy thận trọng. Dương Phi Dương lạnh lùng nói, vẻ ngưng trọng trong thanh âm càng rõ ràng, nhưng lời nói vừa dứt Lâm Dương là nghe cũng không muốn nghe, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Bên ngoài toàn bộ người của Dương Thế Gia từ trong ngực móc súng lục ra, nhắm ngay Lâm Dương. Hừm, Lâm Dương nhướng mày, liếc nhìn Dương Phi Dương, xác định phải động súng. Dương Phi Dương bên trong xe không có hé răng. Nhưng tại đây khi, rầm rầm oanh, một số lượng lớn động cơ van vào, một chiếc ô tô chê y mặt đất xuống bãi đỗ xe nội chạy như bay, trực tiếp vây tụ tại trước mặt người của Dương Thế Gia. Chỉ chốc lát sau, mọi người bị thật nhiều xe vây chặt kín. Huỳnh Lam cùng Thủy Bình Vân dẫn theo vô số vệ sĩ, lấy ra các loại súng ống, nhắm ngay bên này. Trong khoảnh khắc mỗi một người của Dương Thế Gia chê y đầu đều có mấy khẩu súng ngắm. Người của Dương Thế Gia nhất thời luống cuống, một đám vội vàng nhìn lại bốn phía, súng lục loạn chỉ, nhưng chỉ này không phải, chỉ cái kia cũng không đúng, mọi người Dương Thế Gia thần sắc luống cuống. Dương tiên sinh, còn muốn tiếp tục không? Lâm Dương thản nhiên hỏi. Lâm Tổng, thế này rất có ý tứ, nhưng mà dù anh tin không tin, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, người của tôi vẫn như cũ sẽ không chút do dự hướng anh nổ súng, chẳng sợ bọn họ sẽ bị bắn thành cái tổ ong. Dương Phi Dương bình tĩnh nói. Tiếng nói vừa dứt người của Dương Thế Gia đột nhiên giống như người máy đồng loạt đem họng súng chỉ hướng về phía Lâm Dương. Trong mắt mỗi người đều không chút do dự, đều là thấy chết không sờn. Xem ra Dương Phi Dương là dẫn theo một đám tử sĩ lại đây. Huỳnh Lam, Thủy Bình Vân ánh mắt trầm xuống, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cách chương.